Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, dần dần kém thế cục. Hậu Nghệ thấy được đạo này hào quang, nhưng là hắn đã tới không kịp tránh mở. Hắn vừa rồi phân thần, mặc dù hắn biết trên chiến trường không nên phân thần, nhưng là tại hắn cùng Hình Thiên định xong đổ ước sau, hắn vẫn là kìm lòng không được nhớ tới Hằng Nga, mà liền là một khắc này phân thần, để hắn không có phát giác được đạo này công kích tiếp cận. Hậu Nghệ chung quanh cũng có mấy tên đại vu thấy được đạo này công kích. Mặc dù bọn hắn có chút kỳ quái Hậu Nghệ thế mà không có né tránh đạo này công kích, nhưng là cũng không có ai lo lắng Hậu Nghệ. Đã tránh không xong, mạnh mẽ chống đỡ liền xong việc. Dù sao, đại vu chân thân cũng không phải thổi phồng lên. Hậu Nghệ cũng là nghĩ như vậy. Sau đó hắn liền cảm thấy cổ mát lạnh. Tại cái kia đạo hào quang màu trắng trước mặt, không thể phá vỡ đại vu chân thân tựa như là giấy đồng dạng. Vừa chạm vào tức phá. Tại thời khắc này, Hậu Nghệ trong đầu lập tức liên tưởng tới rất nhiều đồ vật. Lúc trước cái kia có thể tổn thương đến hắn đại vu chân thân bạch sắc hỏa diễm. Hiện tại đạo này màu trắng hào quang. Không hề nghi ngờ, yêu tộc nắm giữ một loại nào đó có thể khắc chế vu tộc chân thân phương pháp. Hắn có chút lo lắng tổ vu nhóm. Bất quá, tại ý thức di lưu một khắc cuối cùng, Hậu Nghệ trong đầu lóe lên vẫn là đạo thân ảnh kia. Chỉ là, thật xin lỗi. Đáp ứng ngươi muốn trở về, ta không làm được. Đại vu Hậu Nghệ ngã xuống, hào quang màu trắng lôi cuốn một cái cấp cao nhất đại vu tinh khí cuốn trở về, bị hút vào trong hồ lô. Toàn bộ chiến trường vì đó yên tĩnh, liền kẻ đầu têu Cửu Anh cũng có chút không thể tin được nhìn trong tay mình hồ lô. Hậu Nghệ, cái kia vu tộc mạnh nhất đại vu Hậu Nghệ, cái kia trong tay không biết lây dính bao nhiêu yêu tộc đại la máu tươi Hậu Nghệ, thế mà cứ thế mà chết đi. Khó có thể tin, đương nhiên không vẻn vẹn chỉ là Cửu Anh. Trên thực tế, trên phiến chiến trường này, mặc kệ là vu tộc đại vu nhóm, vẫn là yêu tộc đại la kim tiên nhóm cũng sợ ngây người. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hậu Nghệ huynh đệ. Một tiếng kinh người gầm thét trên chiến trường bỗng dưng vang lên. Trước hết nhất kịp phản ứng chính là Hình Thiên. Sau đó, tất cả mọi người tại Hình Thiên một tiếng này trong tiếng gầm giống tức giận tỉnh lại. Hình Thiên quơ trong tay làm thích, giống như đập ruồi đem chung quanh mấy tên yêu tộc đại la đẩy ra. Xuất hiện trong mắt hắn chỉ có một người, đó chính là Cửu Anh. Liền như là một đài mở đủ mã lực máy ủi đất. Hình Thiên thẳng tiến không lùi hướng về Cửu Anh vọt tới. Giờ khắc này trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là giết Cửu Anh. Cùng lúc đó, lấy lại tinh thần vu yêu song phương cũng lần nữa chém giết. Chỉ là không giống với lúc trước, chính là yêu tộc đại la kim tiên nhóm bởi vì Hậu Nghệ chết mà biến sĩ khí đại trấn. Vu tộc đại vu nhóm thì là bởi vì Hậu Nghệ chết bi thống không hiểu. Chém giết thảm liệt trình độ trong nháy mắt tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Mà nhìn xem trực tiếp hướng về chính mình xông tới Hình Thiên. Cửu Anh lần nữa tế ra ở trong tay hồ lô. Hào quang màu trắng lại xuất hiện. Song phương giao chiến, mặc kệ là vu tộc đại vu nhóm vẫn là yêu tộc yêu thần nhóm đồng loạt nín thở. Vừa rồi liền là đạo này không đáng chú ý màu trắng hào quang chém giết Hậu Nghệ, không có chịu ảnh hưởng, chỉ có Hình Thiên. Hắn vẫn như cũ thẳng tiến không lùi hướng về Cửu Anh lao đến. Màu trắng hào quang vạch phá bầu trời, hướng về Hình Thiên vọt tới. Liền như là vừa rồi tập kích Hậu Nghệ, nhìn xem trước mặt trong nháy mắt đó liền tới gần bạch quang. Hình Thiên gầm lên giận dữ. Chính là cái vật này hại Hậu Nghệ. Gầm lên giận dữ, Hình Thiên giơ lên trong tay đại thuẫn, hung hăng hướng về đạo bạch quang kia nện xuống. Một tiếng oanh minh, Bạch quang trực tiếp bị hình thiên cái này một tấm thuẫn đập hào quang ảm đạm, bay ngược ra ngoài, sau đó xám xịt về tới cửu anh trong tay hoàng bì hồ lô bên trong. Chung quanh lại là yên tĩnh, mới cái kia đạo một kích chém giết hậu nghệ bạch quang, thế mà bị hình thiên một tấm thuẫn đánh bay rồi. Nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết, cửu anh trong tay món pháp bảo này, khắc chế nguyên thần, khắc chế vu tộc chân thân, nhưng cũng chỉ thế thôi. Vu tộc không có nguyên thần, mà đối mặt có chỗ phòng bị hình thiên, đạo này bạch quang căn bản đụng chạm không đến hình thiên thân thể, lại như thế nào có thể chém giết hình thiên? Mà hình thiên tại sao một kích cũng là minh bạch điểm này, trong lòng của hắn lửa giận càng thêm khó mà ức chế. Hậu nghệ huynh đệ thế mà chết tại loại này mưu mẹo nham hiểm phía dưới. Cửu anh, chịu chết đi, gầm lên giận dữ, cử phủ hướng tới trước mặt cửu anh đánh xuống. Bạch quang thất bại không thể nghi ngờ là để cửu anh không có nghĩ tới. Đối mặt hình thiên cái này thế như lôi đình một kích, cửu anh trong mắt lãnh mang lấp lóe, chín mặt bạch cốt phiên triển khai, một trận lắc lư, cửu anh thu hồi cái kia hoàng bì hồ lô, trực tiếp mượn cái này cửu anh bạch cốt phiên về sau triệt hồi. Hồ lô mất hiệu lực, chỉ bằng chính hắn, hắn nhưng không có cùng hình thiên giao thủ nắm chắc. Nhưng mà dưới cơn thịnh nộ hình thiên như thế nào lại để cửu anh tùy tiện chạy trốn? Gầm lên giận dữ, hình thiên không quan tâm hướng về cửu anh đuổi tới. Thế nhưng là, đối mặt hình thiên truy sát, cửu anh nhưng là một mực phòng thủ mà không chiến. Một khi hình thiên đuổi tới gần, hắn hoặc là lấy ra hồ lô, thừa dịp hình thiên ngăn cản kia bạch quang kéo dài khoảng cách, hoặc là tế ra cửu anh bạch cốt phiên, vẫn là kéo dài khoảng cách. Nói tóm lại, hắn liền là không cho hình thiên chính mặt giao thủ cơ hội. Hai người một đuổi một chạy, đúng là đi ngang qua hơn phân nửa cái vu yêu chiến trường. Mà loại cục diện này không thể nghi ngờ là Bạch Trạch rất nguyện ý nhìn thấy. Một đám đại vu chung, đối bọn hắn uy hiếp lớn nhất liền là hậu nghệ, hình thiên, Bạch Khởi ba người. Hiện tại, hậu nghệ bỏ mình, hình thiên đuổi theo giết cửu anh đi. Bọn hắn cần đối mặt liền chỉ còn lại có một cái Bạch Khởi. Áp lực không thể nghi ngờ là nhẹ đi nhiều. Thậm chí, cùng ngay từ đầu một mực bị vu tộc đại vu đuổi theo đánh so sánh, bọn hắn bên này đã có cơ hội phản kích. Còn nếu như có thể tìm cơ hội diệt trừ Bạch Khởi, như vậy bọn hắn hoàn toàn thắng lợi cũng không phải không có khả năng. Dù sao, luận nhân số, bọn hắn vẫn luôn chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Nghĩ tới đây, Bạch Trạch liền bắt đầu âm thầm mưu đồ. Bất Chu Sơn trên không, vu yêu hai tộc tối cao chiến trường, làm vu tộc đại vu cùng yêu tộc đại la thế cục chiến đấu dần dần sáng tỏ thời điểm, song phương sức chiến đấu cao nhất chém giết cũng đã trở nên gay cấn. Dĩ vãng vu yêu quyết chiến, nhục thu, cú mang, cộng công, trúc dung, hậu thổ năm tên tổ vu đối chiến Đông Hoàng Thái Nhất, bình thường là ngang tay, đế giang, trúc cửu âm, Sa Bỉ Thi ba tên tổ vu đối chiến Đế Tuấn, Côn Bằng, bình thường cũng là ngang tay, Cường Lương, Hấp Tư, Thiên Ngô, Huyền Minh bốn tên tổ vu vây công Phục Hy. Phục Hy chỉ thủ không công, trong thời gian ngắn có thể giữ cho không bị bại. Bởi vậy, chỉnh thể tới nói, 12 tổ vu là chiếm thượng phong, nhưng là hiện tại, hậu thổ đã không có ở đây. Mặc dù có thứ 13 tổ vu Si Vưu thay thế hậu thổ vị trí, nhưng là Si Vưu có thể nói là tổ vu trung yếu nhất, lại như thế nào có thể cùng thực lực tại 12 tổ vu trung xếp hạng hàng đầu hậu thổ so sánh? Cái này cũng liền đưa đến hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất mặc dù là lấy một địch năm, nhưng lại chiếm hết thượng phong. Nhục thu, cú mang, cộng công, trúc dung bốn tên tổ vu lại thêm Si Vưu, đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì bất bại mà thôi. Cứ như vậy, 12 tổ vu liền không có ưu thế gì, thậm chí còn hơi chỗ thế yếu. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Phục Hy tự ý phòng, nhưng là tổ vu cũng không tự ý phòng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.